Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 928, chương 929, một người bốn phía. Người này thực sự là Lâm Ý ở phiên chợ bên trong trồng chất đài cao. Nam Nghiễm Vương phủ bên trong cũng đã biết được tin tức. Theo lúc này đài cao này hoàn thành, ở Nam Nghiễm Vương phủ vườn hoa bên trong chỗ cao. Thậm chí đã có thể nhìn thấy leo lên đài cao Lâm Ý. Nhậm Khinh Cuồng đứng xa xa nhìn bóng người kia. Nghĩ muốn giận mắng, nhưng là nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì mở miệng hình dung. Chỉ là thở dài, trầm mặc xuống. Hắn không thể so với bên ngoài những cái kia dân vùng biên giới chỉ biết rõ xem náo nhiệt. Lại không đi nghĩ thâm ý trong đó. Lúc này Lâm Ý lên cao ứng chiến. Một là để phía ngoài đại quân thấy rõ ràng thân hình chỗ này. Nhưng đồng thời cũng có thể ở xem trọng lấy cái này Nam Nghiễm Vương phủ. Nếu là Nam Nghiễm Vương phủ bên trong có người xung phong liều chết ra ngoài. Hắn trước tiên cũng có thể phát hiện. Những này dân vùng biên giới đã bị Lâm Ý kích động. Bọn hắn nếu là muốn cưỡng ép đột vây. Nhất định mang đến lượng lớn tử thương. Theo trước đó Lâm Ý chỗ thư khóc thiên thư đến xem. Lâm Ý không chỉ là am hiểu sâu võ tướng mưu lược. Hắn đối với Nam Triều những cái kia quan văn dùng ngòi bút làm vũ khí thủ đoạn cũng là sở trường vô. Cùng, không sợ võ tướng biết đánh trận. Chỉ sợ võ tướng còn sẽ cùng những cái kia quan văn đồng dạng đùa bỡn bút mực. Mê hoặc nhân tâm, dù là thái tử có thể chạy thoát được. Chuyện nơi đây ắt phải cũng sẽ bị Lâm Ý thêm mắm thêm muối trắng trợn tuyên dương. Liền bán đầu người như thế giang hồ tràng diện đều bày đi ra. Nhậm Khinh Cuồng thậm chí thật sự hoài nghi. Nếu là thật sự bọn hắn mượn nhờ đại quân yểm hộ. Giết chết rồi không ít dân chúng thoát đi ra ngoài. Cái này Lâm Ý nói không chừng thậm chí có thể phân lượng lớn tiền bạc cho những này dân vùng biên. Giới. Để bọn hắn một đường lưu thoán, đem chuyện nơi đây trắng trợn ở dân gian tuyên dương. Hiện tại tình hình như thế, hắn ở chung quanh cũng chỉ sợ mai phục nhân thủ. Tiêu Cẩn Dụ sắc mặt là trước đó chưa từng có khó. Coi, nếu là hắn hiện tại có thể ra vương phủ, chỉ sợ thật sự là chính mình liền sẽ đem chính mình bất hiếu tử Tiêu Giác chết ngay lập tức tại chỗ. Những năm này hắn gạo mốc vương gia ngoại hiệu rất là vang dội. Nam Triều tuyệt đại đa số người đều chỉ cảm thấy hắn là cái thuần túy dựa vào vận khí vô dụng vương gia, nhưng lại quên đi hắn ngược lại là chân chính nhân vật giang hồ lên đường. Lúc này đại nạn lâm đầu, hắn lệ khí ngược lại là triệt để bị kích phát ra. Dù là cải trang cách ăn mặc, chỉ cần có người ra ngoài, tất nhiên bị người chú ý. Hiện tại hắn như thế khinh thường. Chỉ cần quân tâm không mất, chúng ta liền có chuyển cơ. Từ Mạc Uyên nhìn lấy phiên chợ bên trong trên đài cao đạo thân ảnh kia. Song mi sâu nhàu, gật đầu một cái, nói, Lữ tướng quân mặc dù cũng không phải là Trung Châu quân xuất thân, nhưng lại cũng không phải là tiền triều cựu thần. Đối với thánh thượng lòng trung thành, hắn cũng không ngu dốt, nếu là thấy thời cơ bất ổn, tự nhiên cũng biết bay nhanh cầu viện. Thái tử Tiêu Thống Lạnh nói, cũng chỉ có như thế rồi. Chúng ta đến trước gặp qua Lữ tướng quân, thật sự là hắn cũng không phải là tầm thường. Theo ta đến xem, cái kia kỵ quân thống lĩnh vừa trở về bẩm báo. Hắn biết rõ là Lâm Ý đến chắn ta, chỉ sợ sớm đã làm người ta truyền tin ra ngoài. Lâm Cường Hoành tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng hắn tự xây đài cao mà chiến, như cùng mua dây buộc mình, trong quân tất cả quân giới cũng đều có thể điều động tới đối phó hắn. Sóng lớn vỗ bờ, dù là bờ một bên đá ngầm tiếp qua cứng cỏi, đập ngàn năm, cái này đá ngầm tự nhiên cũng sẽ sụp đổ. Hắn nói ra những lời này lúc, mặc dù ngữ khí lạnh lẽo, nhưng thực tế nhưng trong lòng thì mười phần bất an. Hắn chỉ cảm thấy chỉ sợ bốn vạn Trấn Mậu quân thật sự không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi làm hao mòn Lâm Ý lực lượng, cũng chưa chắc có thể đem hắn cứu ra sinh thiên. Nhưng dù sao năm đó Trung Ly chi chiến những cái kia Bắc Ngụy đại quân là thông qua cầu nổi mới có thể vào thành, Lâm Ý cũng có rất nhiều người tu hành cùng quân đội từ đó hiệp trợ. Cuối cùng kiếm các cùng thiết sách quân cũng là tử thương cực kỳ thảm trọng, cũng là thắng thảm, nhưng bây giờ quân đội bao quanh đem Nam Nghiễm quận bảo vệ, lại là có thể dù bận vẫn ung dung mưu đồ, có thể đem trong quân tất cả quân giới đều dùng đến nện ở hắn một trên thân thể người. Nghĩ đến cho dù là mấy ngàn tiễn quân, từ bốn phương tám hướng liền hướng phía cái này một người bắn tên, chỉ là mũi tên đều chỉ sợ có thể chồng chất thành như vậy đài cao. Lại càng không cần phải nói trong quân có các loại uy lực càng lớn quân giới. Nghĩ đến dù sao cùng Trung Ly lúc tình hình không giống, Lâm tự hồ lại tự cao tự đại, mà ở trong đó khoảng cách đảng hạng cũng không gần. Lâm Ý quân đội là không thể nào đến, mà bọn hắn viện quân lại chỉ sợ sẽ tới. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng liền an tâm một chút. Thái tử Tiêu Thống trầm mặc nghĩ đến, ý nghĩ nhưng lại không tự chủ bị dắt đến rồi vương phủ bên ngoài Tiêu Giác trên đầu. Vừa nghĩ tới chính mình tên này bạn chơi cùng thư đồng, hắn liền lại không tự chủ hận đến ngứa ngáy hàm răng. Hắn trong lòng mặc niệm, nếu là hôm nay trốn qua kiếp nạn này, nhất định phải bắt lấy cái này Tiêu Giác, đem hắn ra đều lột. Nên biết rõ đối với một tên thái tử mà nói, có thể vô công nhưng không thể thất đức, đến dân tâm là trọng yếu nhất. Nếu là dân thanh không tốt, tương lai đăng cơ con đường liền mười phần long đong. Nhưng cái này Tiêu Giác vậy mà trước mặt mọi người vạch trần những chuyện này là hắn âm thầm mưu đồ, đây cũng là so ở trước mặt quạt hắn một bạt tai còn đại nghịch bất đạo, không cách nào tha thứ. Nam Nghiễm quận trấn Mậu quân đại tướng Lữ Tụng là Kiến An quận xuất sinh, ở tiền triều lúc hắn chỉ là huấn luyện thủy quân một tên giáo tập. Nam triều thủy quân phần lớn ở Động Đình Hồ một vùng huấn luyện, hắn ở Duyên Hải một vùng huấn luyện thủy quân, càng là đề phòng một chút trên biển giặc cỏ mà thôi. Đến rồi Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, hắn bị nâng hiền tài, lại là một bước lên mây, một mực từ đông bộ điều đến rồi phía tây, có thể ở không có chút nào Trung Châu quân bối cảnh dưới tình hình, đạt được rất nhiều quân đội tướng lĩnh thưởng thức, từ thủy quân giáo tập một đường lên trước đến thống lĩnh mấy chục ngàn đại quân địa phương trấn thủ. Đại tướng cũng đầy đủ nói rõ người này thông minh mà lại viên thông. Tiêu Thống đến này nơi lúc cũng thấy rồi người này một mặt, cảm thấy người này ăn nói cùng học thức hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lúc này hắn suy đoán cũng không tệ, tên kia kỵ quân tướng lĩnh vừa mới phi ngựa báo tin tức, đã bắt đầu vào thành. Lữ Tụng nghe được Lâm Ý hai chữ, lập tức toàn thân lỗ chân lông đều là phát nổ, dùng mình nhanh đi Bình Man quận cầu viện. Cấp tốc quân tình cùng nhau hướng Đông Giang Dương quận truyền lại, nơi nào Dịch Trạm lão trương có bổ câu đưa tin, hắn liên phát hai đạo mệnh lệnh, trên mặt đã không có một chút màu máu. Thánh thượng phát lấy tặc thư, hắn nguyên bản chỉ lo lắng Tây Nam một vùng chiến sự sắp nổi, nhưng không nghĩ tới vài ngày trước đảng Hạc biên cảnh hoàn toàn không có sinh sống, nhưng vừa có tin tức lại là trực tiếp xuất hiện ở rồi nơi này, hơn nữa còn là có quan hệ thái tử. Thái tử ở chỗ này nguyên bản chính là bí mật, Lâm Ý như thế nào có thể biết hiểu, chỉ là để lộ rồi thái tử hành trình tin tức một chuyện, chỉ sợ bọn họ liền đã chịu lấy liên lụy. Tướng quân trong quân giới toàn bộ vận đến, khí trong kho cũng toàn bộ đưa tới, ngoài thành công xưởng công tượng cùng quân coi giữ cũng toàn bộ triệu tập tới đây, nghe lấy càng nhiều hồi báo. Hắn cưỡng ép trấn định tâm thần, ngón tay lại là ở run nhè nhè. Hắn mang theo bao nhiêu binh mã tới đây? Lúc này ra mặt chỉ có hắn một người, tựa hồ chung quanh trong khách sạn hắn có một hai tên giúp đỡ, nhưng một mực ẩn mà không thấy. Về phần quân sĩ, lại là một cái đều không có mang đến. Phiên chợ bên trong quỳ gối Lâm Ý nơi đó ăn tướng quân. Nguyên bản chính là Lữ Tụng phó tướng. Lúc đó xảy ra chuyện, phiên chợ bên trong cũng có khác tiểu tướng. Lúc này cũng đều đến rồi Lữ Tụng trước người. Đem Lâm Ý từ bán đầu người bắt đầu đến cổ động phiên chợ bên trong dân chúng vây quanh vương phủ. Mau sớm nói, chỉ có hắn một người. Lữ Tụng sắc mặt trong nháy mắt cổ quái. Hắn hít thở có chút không thuận. Tại trong một sát na, hắn nhịn không được ho khan. Cái này quả thực là hoang đường, nhưng lúc này lại thật sự là ác mộng. Hắn đầu óc bên trong thậm chí chính mình bổ ra một cái hình ảnh. Lâm Ý đứng ở vừa mới lũy lên trên đài cao, hướng về phía toàn bộ vương phủ ở nhe răng cười. Nam Nghiễm vương phủ, các ngươi bị ta một người vây quanh rồi. Một người vây quanh một cái vương phủ, mà lại khiến mấy chục ngàn lớn quân nhu phải hỏa tốc cầu viện. Cái này ở trên sử sách đều là trước đó chưa từng có. Người này lúc trước trung ly liên chiến mấy ngày mấy đêm, mà lại nghênh chiến Bắc Ngụy cao thủ cùng đông đảo chân nguyên áo giáp đều không thoát lực. Dù là lấy mạng người chồng chất, đều chỉ sợ hao tổn không chỉ hắn khí lực. Chính tại hắn sắc mặt xấu hổ cổ quái thời điểm, một cái thanh âm vang lên. Theo hiện tại tình hình, chỉ có mời tướng quân nặng thưởng khao quân, ổn định quân tâm, cũng trước tận khả năng dùng quân giới viễn công cuốn lấy hắn, đồng thời tận khả năng xua tan vương phủ người ngoài bầy thì tốt hơn. Trong thành chín xuôi ngõ bên kia cứu tát sẽ có không ít guồng nước. Ta nhìn trước muốn nghĩ cách làm ra. Lữ Tụng lúc này mới giật mình, toàn thân có chút suốt mồ hôi. Hắn nhìn lấy lên tiếng người kia, đó là một tên hơn 40 tuổi áo đen văn sĩ. Là hắn từ Kiến An quận mang tới quân sư Trầm Tung Khanh. Quân sư nói không sai, ta là nhất thời tâm loạn mất tấc vuông. Người chỗ nghĩ ngược lại là cùng ta chỗ nghĩ không sai biệt lắm. Hắn cười khổ gật đầu, lập tức hạ lệnh để cho người ta đi chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.